Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. 119 chúng ta lại gặp mặt, Bạch Diệp bất mãn mà trừng mắt Bạch Khiêm Khiêm, hạ giọng nói, làm sao nói chuyện đâu, ta là ngươi lão tử, tin hay không lão tử tấu ngươi, nói xong còn cố ý thị uy tính mà vẫy vẫy nắm tay. Bạch Khiêm Khiêm không chút nào yếu thế mà trừng trở về, nhỏ giọng hừ nói, ta mới không sợ ngươi, mama sẽ bảo hộ ta đáp. Bạch Diệp tức giận đến quả thực hận không thể tấu hắn một đốn. Tiểu tử này trước kia liền khó làm, hiện tại cư nhiên còn làm trầm trọng thêm. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía Phương Vũ Hân, đặc biệt tưởng nói cho nàng, mẹ hiền chiều hư con, lại như vậy sủng đi xuống tiểu hỗn đản sẽ trở nên vô pháp vô thiên. Phương Vũ Hân nhận thấy được hắn tầm mắt, nhíu mày bất mãn mà nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này, nhìn này một tảng lớn phế tích. Phương Vũ Hân trực giác Bạch Diệp là hướng về phía Nguyên Thạch tới. Đột nhiên liền có chút hối hận đem Nguyên Thạch sự tình nói cho hắn. Bạch Diệp cười cười, nhìn phế tích nói, đây là cái hảo địa phương, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Trong lòng suy đoán bị nghiệm chứng, Phương Vũ Hân nhìn về phía Bạch Diệp ánh mắt trở nên càng thêm bất mãn. Nàng híp híp mắt nhìn Bạch Khiêm Khiêm, cảm thấy không thể làm Bạch Khiêm Khiêm đãi ở Bạch Diệp bên người. Vì thế vẫy vẫy tay, Khiêm Khiêm, lại đây. Bạch Khiêm Khiêm ôm Bạch Diệp cổ, nhìn nhìn Bạch Diệp, lại nhìn nhìn Phương Vũ Hân, do dự một chút, cảm thấy vẫn là đi theo Bạch Diệp tương đối hảo. Hắn có thật nhiều lời nói phải đối Bạch Diệp nói đi. Thật vất vả gặp, cũng không thể buông tha tốt như vậy cơ hội. Vì thế hắn thoáng buộc chặt cánh tay, hướng về phía Phương Vũ Hân lắc lắc đầu. Mama, ta tưởng cùng ba ba đãi trong chốc lát. Bạch Diệp vuông Vũ Hân rõ ràng thực không cao hứng, cũng không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên liền cảm thấy có chút buồn cười. Hắn quét Bạch Khiêm Khiêm liếc mắt một cái, thấy hắn chuyển trong mắt, rõ ràng ở đánh cái gì chủ ý. Liền đối Phương Vũ Hân cười nói, nơi này không có những người khác, khiến cho Khiêm Khiêm đi theo ta bên người đi, ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Nói xong, Phương Vũ Hân còn ở do dự. Hắn còn nói thêm, mặc kệ nói như thế nào Khiêm Khiêm dù sao cũng là ta nhi tử, ta nói với hắn nói chuyện luôn là có thể đi. Hắn này vừa nói, Phương Vũ Hân liền không hào cự tuyệt. Nàng có chút bất mãn mà nhìn Bạch Khiêm Khiêm liếc mắt một cái. Trong lòng biên nhi chua lò mơ ni, lúc này cửa xe lục tục mở ra. Khúc Thiên Hà, Phương Cẩm Đường còn có mặt khác lính đánh thuê đều xuống xe. Đồng dạng, Bạch Diệp thủ hạ cũng đều xuống xe. Hai bên nhân mã cho nhau cảnh giác mà nhìn đối phương, rất có một lời không hợp liền phải đánh lên tới xu thế. Bất quá nhìn bị Bạch Diệp ôm vào trong ngực Bạch Khiêm Khiêm, bọn họ lại chần chờ. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà tinh tế mà đánh giá Bạch Diệp, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng bắt bẻ ý vị, giống như là đang xem tương lai con rể. Cũng may hai người cũng không có mở miệng, lúc này mới không làm Phương Vũ Hân cảm thấy quá xấu hổ. Đồng dạng, Bạch Diệp thủ hạ người cũng ở đánh giá Phương Vũ Hân. Người nọ không phải người khác, đúng là ngày hôm qua bị nàng cứu Trần Tứ. Trần Tứ là ngày hôm qua chạng vạng thời điểm tỉnh lại. Hắn tỉnh lại thời điểm thức tỉnh đã hoàn thành. Hơn nữa, hắn còn may mắn mà thức tỉnh rồi lực công kích cường đại băng hệ dị năng. Mà hắn sau khi tỉnh lại, Bạch Diệp liền mang theo người rời đi cái kia giáo bệnh viện. tới rồi lão thành nội bên này. Bất quá bọn họ mục đích cùng Phương Vũ Hân kỳ thật không giống nhau. Bọn họ tới nơi này chủ yếu là vì tìm kiếm một người. Là tới lúc sau mới phát hiện nơi này có vài cái phế tích, vừa lúc có thể tìm kiếm nguyên thạch. Tìm người sự tình không có tiến triển, cho nên bọn họ hôm nay liền tính toán thừa dịp cơ hội tìm kiếm nguyên thạch. Lại không nghĩ rằng Phương Vũ Hân thế nhưng cũng mang theo Bạch Khiêm Khiêm đi tới nơi này. Bọn họ vốn là chuẩn bị đi một cái khác phế tích. Phát hiện Bạch Khiêm Khiêm tín hiệu sau, Bạch Diệp liền thay đổi chú ý. Nào biết bọn họ đuổi theo tín hiệu đi tìm tới, liền gặp được có người đánh cướp. Bạch Diệp không biết Phương Vũ Hân có phải hay không ở trên xe, nhưng là tín hiệu thượng minh xác mà biểu hiện Bạch Khiêm Khiêm ở mặt trên. Này có thể nào làm hắn không tức giận? Chỉ có thể nói Lưu Mạnh thật sự là xui xẻo, gặp một cái bao che cho con Bạch Diệp cũng liền thôi, còn gặp gỡ một cái muội khống ca Phương Vũ Dương. Cố tình hắn gặp gỡ hai người kia, thực lực một cái so một cái đáng sợ, hoàn toàn không phải hắn đã từng gặp qua dị năng giả có thể so sánh với. Trần Tứ đánh giá thật sự cẩn thận, không chỉ có là bởi vì Phương Vũ Hân cứu hắn, càng là bởi vì Phương Vũ Hân là Bạch Khiêm Khiêm mẫu thân. Hắn ở Bạch Diệp thủ hạ cùng loại với quân sư giống nhau tồn tại, lại cùng Bạch Diệp là hảo huynh đệ, cho nên đối với Bạch Khiêm Khiêm mẫu thân, tự nhiên liền nhiều vài phần xem kỹ. Mặc kệ là xuất phát từ bằng hữu góc độ vẫn là cấp dưới góc độ, hắn đều hy vọng Phương Vũ Hân cũng đủ ưu tú, lúc này mới xứng đôi được với Bạch Diệp. Tuy rằng nói hai người hiện tại trừ bỏ là Bạch Khiêm Khiêm cha mẹ, cái gì quan hệ đều không có, chính là Bạch Khiêm Khiêm tồn tại chính là một cái cường lực ràng buộc. Hai người không phát sinh điểm cái gì quan hệ quả thực không có khả năng. Nếu là Phương Vũ Hân làm người quá không xong, hắn khẳng định sẽ vì Bạch Diệp không đáng giá. Bất quá trước mắt tới xem, Phương Vũ Hân nhưng thật ra thực không tồi. Bất luận là diện mạo vẫn là gia thế, thực lực, Phương Vũ Hân đều cũng đủ ưu tú. Duy nhất làm hắn không quá thoải mái chính là Phương Vũ Hân là Khâu Dịch Minh vị hôn thê, tựa hồ hai người cảm tình còn thực không tồi. Nghĩ đến này, hắn trong lòng liền nhịn không được sinh ra cùng lúc trước Hầu Tam Nhi giống nhau ý tưởng. Nếu không làm lão đại trực tiếp đem nàng từ Khâu Dịch Minh trong tay đoạt lấy đến đây đi, khẳng định có thể tức chết kia tiểu tử. Trần Tứ ác liệt mà nghĩ. Căn bản không biết liền ở hôm nay buổi sáng, Phương Vũ Hân đã cùng Khâu Dịch Minh nháo bẻ, trừ bỏ hắn bên ngoài, Thẩm Hy cũng đang nhìn Phương Vũ Hân. Hắn kỳ thật lớn lên không tồi, chính là thân hình đơn bạc, nhìn văn văn nhược nhược, thật giống như phong đều có thể thổi đi bộ dáng. Nhưng mà chính là như vậy một cái nhìn văn văn nhược nhược không có gì lực công kích người, lại thức tỉnh rồi thần bí tinh thần hệ dị năng, thực lực còn không yếu. Hắn lúc này đánh giá Phương Vũ Hân, trên thực tế đã thả ra tinh thần lực dâu, không khách khí mà điều tra Phương Vũ Hân cùng với bên người nàng nhân thân thượng năng lượng dao động. Phương Vũ Hân trên người năng lượng dao động thực nhược, thậm chí liền vừa mới thức tỉnh dị năng không lâu Trần Tứ đều so ra cây monster, nhưng mà hắn trong lòng lại trước sau có loại trực giác. Phương Vũ Hân tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn giản. Hắn bay nhanh mà nhìn thoáng qua Trần Tứ, nghĩ vậy người phía trước trọng thương hôn mê, rõ ràng sinh mệnh hơi thở càng ngày càng mỏng manh. Mắt thấy sống không được đã bao lâu, ai biết Phương Vũ Hân vừa ra tay, không chỉ có trị hết hắn trên người thương, còn làm hắn thành công thức tỉnh rồi dị năng. Thẩm Hy sinh ra cùng Trịnh Thiên hợp nhất dạng ý tưởng. Nàng có làm người thương thức tình dị năng thần kỳ năng lực. Từ Trần Tứ tỉnh lại sau, hắn đối Phương Vũ Hân hứng thú liền lớn hơn nữa. Phương Vũ Hân nhận thấy được Trần Tứ cùng Thẩm Hy tầm mắt. Này hai người đánh giá ánh mắt làm nàng thực không thoải mái. Nàng không vui mà nhìn về phía hai người. Liếc mắt một cái liền đem bọn họ nhận ra tới. Trần Tứ đối thượng nàng ánh mắt, gật gật đầu xem như chào hỏi. Khẽ mỉm cười nói, nghe nói là Phương Tiểu Thư đã cứu ta. Đa tạ. Phương Vũ Hân khách sáo mà cười cười. Vận khí của ngươi không tồi. Dị năng giả trung thức tỉnh băng hệ dị năng nhưng không nhiều lắm thấy. Nàng nói những lời này, nhịn không được nghĩ đến đồng dạng thức tỉnh rồi băng hệ dị năng Angela. Nhịn không được tươi cười liền sáng lặn vài phần. Trần Tứ bị nàng cười đến có chút không thể hiểu được. Nhưng là hắn nhìn ra được tới Phương Vũ Hân hoàn toàn không có ác ý. Liền chỉ là ở trong lòng nho nhỏ mà kinh ngạc một chút. Hắn căn bản không có sử dụng dị năng. Phương Vũ Hân lại liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn thức tỉnh chính là băng hệ dị năng. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Hắn nhịn không được ở trong đầu hồi tưởng nhiều năm qua đối Bạch Diệp có ý tứ nữ nhân. Đột nhiên cảm thấy những cái đó nữ nhân đều so ra kém Phương Vũ Hân. Nếu thật muốn tương đối nói, chỉ sợ chỉ có vị nào. Hắn nhịn không được nhìn về phía Bạch Diệp, đột nhiên rất muốn hỏi hắn ý tứ. Thẩm Hy lại ở thời điểm này đối Phương Vũ Hân nói, vị này tiểu thư mỹ lệ, chúng ta lại gặp mặt. Hắn lớn lên văn nhược, tươi cười cũng ôn hòa, thực dễ dàng làm nhân sinh ra hảo cảm mà đi. Nhưng mà Phương Vũ Hân lại đối hắn tràn ngập cảnh giác. Nàng còn nhớ rõ lúc trước nàng giúp Trần Tứ trị liệu thời điểm, đúng là người này dùng tinh thần lực nhìn trộm mà ni nàng có lệ mà cười cười, căn bản lười đến mở miệng. Phương Vũ Dương lại không khách khí trừng mắt nhìn Thẩm Hy liếc mắt một cái, đồng dạng đối hắn tràn ngập cảnh giác. Phương Vũ Hân nói khẽ với hắn nói, người này là tinh thần lực dị năng giả ca, ngươi cẩn thận một chút nhi. Phương Vũ Dương cũng nhìn ra người này không đơn giản, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng là tinh thần lực dị năng giả. Hắn hiện tại biết đến tinh thần lực dị năng giả, trừ bỏ Bạch Khiêm Khiêm chính là Trịnh Thiên Hợp. Bạch Khiêm Khiêm lược quá, vừa nhớ tới uy hiếp bọn họ Trịnh Thiên Hợp, hắn đối Thẩm Hy liền không có hảo cảm. Money loại này cảm xúc tuy rằng là giận chó đánh mèo, lại cũng là xuất phát từ một loại dã thú trực giác. Phương Vũ Dương trực giác, cái này thoạt nhìn văn văn nhược nhược Thẩm Hy rất nguy hiểm. Từ người này trên người, yêu yêu, đọc sách hắn nhìn ra Trịnh Thiên Hợp bóng dáng. Hai người kia đều là giống nhau điên cuồng. Hắn gật gật đầu, cảnh giác mà nhìn Thẩm Hy. Thẩm Hy sờ sờ cái mũi, biểu tình có vẻ có chút vô tội. Ta hẳn là không đắc tội vị tiên sinh này đi. Phương Vũ Dương căn bản không ăn hắn này bộ, mà là cảnh cáo nói, đừng lại dùng cái loại này ánh mắt xem ta muội muội. Thẩm Hy sắc mặt cứng đờ, tươi cười thu đi xuống, không lại tiếp tục mở miệng, mà là ánh mắt hồ nghi mà nhìn Phương Vũ Dương. Hắn không nghĩ ra, chính mình rõ ràng đã rất cẩn thận, như thế nào vẫn là bị Phương Vũ Dương nhìn ra tới. Không đúng, Phương Vũ Dương thật sự đã nhìn ra sao? Phương Vũ Hân không muốn cùng Bạch Diệp người tiếp tục dây dưa đi xuống, liền phất phất tay, kêu lên người một nhà rời đi. Nàng vừa rồi đã dùng linh thức đem toàn bộ phế tích lục soát tố một lần, đối với nguyên thạch vị trí cùng phân bố biết được tương đương rõ ràng. Không cần thiết tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. thấy bọn họ rời đi, Bạch Diệp mấy người cũng không có ngăn trở, mà là tuyển một cái khác phương hướng tiến vào phế tích, bắt đầu tìm kiếm nguyên thạch. Bạch Diệp biết Bạch Khiêm Khiêm cố ý lưu lại là có chuyện phải đối chính mình nói, liền cố ý mang theo hắn tiện tay hạ kéo ra khoảng cách, đem hắn đặt ở trên mặt đất, ôm hai tay, cúi đầu trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, hỏi, có nói cái gì hiện tại chạy nhanh nói, ba ba còn muốn đuổi thời gian đâu. Bạch Khiêm Khiêm đồng dạng ôm hai tay, tư thế cùng Bạch Diệp giống nhau như đúc, hắn ngưỡng đầu nhỏ, tiểu đại nhân giống nhau hỏi, ngươi vì cái gì không cùng ma ma ở bên nhau? Bạch Diệp bất đắc dĩ, ngươi cố ý lưu lại chính là vì hỏi cái này. Bạch Khiêm Khiêm bất mãn, ai làm ngươi không nói cho ta? Ngươi nếu là nói cho ta, ta đương nhiên liền không hỏi ngươi. Nhìn hắn này phó đúng lý hợp tình bộ dáng, Bạch Diệp chán nản, này hùng hài tử, R1152. Hết chương.